Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, trang 322. Trong hỗn loạn, trật tự đều là chậm rãi thành lập, mà thành lập quá trình đều có bất đồng. Lại cũng như thế tương tự, chương 181 luyện cổ, này ngoạn ý thoạt nhìn. Không phải thực đáng yêu a? Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn một cái tiểu lưu sâu nói, ở nàng trước mặt đã là một mảnh thi hoành khắp nơi, cánh tay chân tề phi cảnh tượng. Ân, dù sao đều là sâu thi cùng sâu chân, lưu đế còn có rất nhiều đôi mắt đùi nhiều, thoạt nhìn liền một thân ngứa ngoạn ý. Lần trước Hoa Vinh Nguyệt thấy cái kia đem người một giây lộng chết cổ trùng, lúc sau nàng liền nghĩ ra một cái siêu chủ ý. Nếu thiên dịch lâu là dựa vào cổ tới khống chế sát thủ nhóm, kia nàng làm sao không thể thử thông qua cổ tới khống chế kẻ điên nhóm. Tuy nói như vậy, cách làm có chút không quá nhân đạo đi. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cùng bọn họ tùy ý giết người so này đảo còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi, vì thế nàng chính mình tìm mấy chỉ sâu, trộm làm cái thực nghiệm sách tham khảo toàn đến từ chính Hoa Thuyền tàng thư cùng Tề Đại Phu tàng thư. Tề Đại Phu cư nhiên có loại đồ vật này, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên lại cảm thấy không phải thực ngoài ý muốn. Tuy rằng Tề Đại Phu thoạt nhìn rất phúc hậu và vô hại, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt luôn có loại hắn mới là bổn vị diện vai chính cảm giác. Bởi vì hắn cụ bị đương vai chính hết thảy thiên phú, tính cách rộng rãi, giao hữu cực quảng, lớn lên còn soái, trước mắt vẫn là độc thân, bên người còn miêu cái giống nàng như vậy kỳ quái sinh vật. Nếu nào một ngày Tề Đại Phu đột nhiên bị trời giáng thần lôi đả thông hai mạch nhâm đốc trở thành tuyệt thế cao thủ, Hoa Vinh Nguyệt đều không cảm thấy hiếm lạ. Nàng một bên đối chiếu thư thượng bước đi, một bên thong thả tiến hành rồi chính mình thực nghiệm. Đầu tiên phải làm chính là đem một đống sâu ném vào một cái đại lu. Cái này lu đảo không có gì cụ thể yêu cầu, yêu cầu duy nhất chính là muốn phong bế, không thể làm bất luận cái gì một con sâu chạy thoát ra tới. Tiếp theo chính là muốn chọn lựa nuôi nấng cấp sâu, thức ăn chăn nuôi. Mà này đó thức ăn chăn nuôi tự nhiên cũng có rất nhiều bất đồng. Võ hiệp trong thế giới nuôi nấng sâu tự nhiên liền sẽ không giống linh võ vị diện như vậy bình thường. Bọn họ đút cho sâu chính là một loại thuốc viên. Thuốc viên bí phương đại bộ phận là bảo mật. Hơn nữa loại này thuốc viên lượng cũng không thể quá nhiều, gần một cái liền hào, đệ tam. Chọn lựa sâu bỏ vào lu. Chọn lựa sâu chủng loại tự nhiên cũng có chú trọng, nếu ngươi đem một đống sâu bỏ vào lu, sau đó ăn ngon uống tốt, cung phụng bọn họ nói không chừng cũng liền đều tự tìm cái góc xó xỉnh bình an chung sống. Cho nên đút cho sâu nhóm, thuốc viên, tự nhiên sẽ không quá nhiều. Xu thế sâu nhóm chém giết đúng là cái loại này, đói khát cảm, sinh ra như vậy đói khát cảm sâu. Không cần quá nhiều, thường thường từ xuất hiện đệ nhất chỉ bắt đầu. Kế tiếp, đói khát cảm liền sẽ nhanh chóng lan tràn mở ra. Thẳng đến toàn bộ lu chung sâu đều bắt đầu sao động lên, đương nhiên là có chút sâu là trời sinh ăn chay, nhân ra mỗi ngày ăn phấn hoa uống mật ong, người một hai phải cũng chảo bọn họ tiến vào. Kia ở đại bộ phận thời khác, bọn họ đơn giản cũng chỉ có thể chết cho xong việc. Bất quá có chút ăn chay sâu bị làm thành cổ, thế nhưng còn có mặt khác đặc thù tác dụng, cho nên ở nào đó thời điểm tự nhiên cũng phải dùng một loại đặc thù phương thức tới làm này đàn sâu đồng dạng trở nên đói khát lên. Vậy yêu cầu cổ sư mặt khác hạ dược. Tề Đại Phu kia thư thượng cư nhiên liền loại đồ vật này đều có. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt lần đầu tiên làm cổ cũng không có khiêu chiến như vậy yêu cầu cao độ. Chỉ là tuyển mấy cái sức chiến đấu pha cường, hơn nữa đều độc sâu. hạ thuốc viên còn lại là dùng phía trước hoa thuyền thượng chữ hàng nào đó cổ xưa tới dạo hoa lâu. Khi bất hạnh bị kẻ thù giết chết, sau đó bị hoa thuyền trộm giấu đi tới thuốc viên, hoa thuyền thượng loại này hiếm lạ cổ quái đồ vật. Trồng lên vẫn là có thể đôi 10 thuyền, cuối cùng kia một lu sâu bùm bùm đánh vài thiên. Chờ đến rốt cuộc không động tĩnh, Hoa Vinh Nguyệt khai lu sau liền thấy này ngoạn ý, một cái cả người đỏ bừng đỏ bừng. Hình thể thật lớn, còn hơi mang theo loại trong suốt cảm sâu, đương Hoa Vinh Nguyệt đem lu cái mở ra lúc sau. Kia sâu còn theo quang hướng tới mặt trên, xem, liếc mắt một cái. Kia lông xù xù đầu, đem Hoa Vinh Nguyệt ghê tởm một run run, vì cái gì giang hồ sẽ có như vậy tìm kiếm cái lạ đồ vật. A, Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ tích chính mình vài giọt huyết ở lu. Tuy nói này ngoạn ý ở phong lu trước đã ở lu tích vài giọt. Nhưng là đọc sách thượng nói đúng với quá mạnh mẽ cổ trùng còn phải lại tích một lần. Tóm lại, tích xong rồi huyết lúc sau. Này ngoạn ý trước mắt mới thôi cũng đã là nàng cổ trùng, lộng xong rồi này hết thảy lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ làm cái này sâu bò lên trên tay tới. Cứ việc này ngoạn ý hẳn là sẽ không lại cắn nàng. Nhưng nàng vẫn là tìm miếng vải lót, thật cẩn thận đem này thịt trùng lấy lên, tay phải lập tức bắt được chính mình trước mặt, tới gần nhìn nhìn, sau đó lâm vào trầm mặc. Thành như Tề đại phu kia quyển sách thượng nói, đối với bất đồng tác dụng sâu, cho bọn hắn hạ thuốc viên cũng hoàn toàn không giống nhau. Mà lúc ấy cái kia cổ sư lưu lại thuốc viên thượng cũng không có bất luận cái gì thuyết minh. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt trước mắt trên tay cái này sâu, thật sự cũng chỉ là một con thịt sâu mà thôi. Ha ha, Hoa Vinh Nguyệt khóe miệng trừ trừ. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình chính là đơn thuần thích chơi mà thôi. Chủ yếu mục đích chính là khang khang cái này giang hồ tìm kiếm cái lạ là có bao nhiêu tìm kiếm cái lạ thôi, đem sâu thu vào một cái hộp nhỏ. Sau đó tùy tiện uy điểm đồ vật, cùng Hoa Vinh Nguyệt khái niệm một thứ gì đó bất đồng. Này ngoạn ý là sẽ không phản phệ. Trên nguyên tắc rằng Hoa Vinh Nguyệt tùy tiện đem thứ này chụp chết đều sẽ không đối chính mình có cái gì thương tổn, đương nhiên nàng cũng không tưởng như vậy làm, kiến thức tới rồi giang hồ có như vậy tìm kiếm cái lạ. Đồ vật sau, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất ăn uống đều trở nên phá lệ cẩn thận lên. Thậm chí đã làm được mỗi lần ăn cơm phía trước liền trước tiên ở bên người chụp sâu nông nỗi. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, năm nay một cái mùa hè, Hoa Vinh Nguyệt trên người liền một cái muỗi bao đều không có. Này ở năm rồi tới nói quả thực là không thể tưởng tượng, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cho rằng đây là bởi vì chính mình tập võ, cho nên trên người sát khí không chiêu tiểu động vật thích. Cũng bao gồm muỗi, nhưng đường Bách Thảo Đường cùng nàng sinh hoạt ở cùng phiến trong không khí tiêu hàn lại là đầy người bao, cho nên Hoa Vinh Nguyệt liền không thể không thay đổi cái ý nghĩ, có lẽ là bởi vì dịch linh lung thân thể này ở thiên dịch lâu phao các loại lung tung rối loạn dược thảo duyên cớ đi. Hết chương.